Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, tiêu vong. 4. Đồng dạng tràn đầy nghi vấn còn có Cybertron, được chứng kiến cái này cây chủy thủ cường đại, nhưng bây giờ đối mặt màu đỏ xiềng xích vậy mà mất hiệu lực. Nasri, cũng không chỉ có ngươi hội theo thiên đường đạt được thần biếu tặng. Địa ngục tinh hồng nữ vương đồng dạng cho ta đầu này tinh hồng xiềng xích. Không ai có thể từ tinh hồng xiềng xích trói buộc hạ đào thoát. Đường Ninh sắc mặt mừng rỡ. Bọn họ rốt cục cho thấy chân chính bí mật. Nếu như đồng thời đối phó Edgar cùng Santos, còn có Tucker cùng Nasri, coi như sở hữu thị huyết thuật tăng thêm hỏa nguyên tố cũng không phải là đối thủ. Bởi vì Mosley ăn dao găm cùng tinh hồng xiềng xích, hiện tại để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ để lại trong đó một dạng mới có thể có đầy đủ nhiều phần thắng. Nasri thân thể phát ra khanh khách tiếng vang, xương cốt của hắn bị tinh hồng xiềng xích đánh nát, biểu lộ trở nên tương đương thống khổ, trong cổ họng phát ra kêu khóc thanh âm, tựa như là tới từ địa ngục âm hồn một dạng. Trong tay Mosley An chi lưỡi đao dần dần rủ xuống, khí lực của hắn dần dần sói mòn, làm Mosley An chi lưỡi đao rơi trên mặt đất. Nasri đã mất đi năng lực phản kháng, tinh hồng xiềng xích đình chỉ co vào, Tucker trên trán hiện đầy mồ hôi. Hắn thu hồi thủ trường, dùng một chân đem rơi trên mặt đất Mosley An chi lưỡi đao đá qua một bên, nguyền rủa lồng giam. Lấy tinh hồng nữ vương tên, Nasri mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng ánh sáng màu đỏ. Giống như là lồng giam một dạng, Tucker thu hồi tinh hồng xiềng xích, lộ ra dữ tợn biểu lộ, nhìn xem, rời đi những cái kia vu sư hiệp hội cạn bã, ngu xuẩn ăn trộm cũng sẽ không là vĩ đại vu sư đối thủ. Chỉ còn lại có Tucker, Tucker cho là mình là người thắng lợi. Khi hắn quay đầu trong nháy mắt, một cái đỏ tươi hỏa nguyên tố pháp bóng bay tới. Hắn cấp tốc xòe bàn tay ra, u lục sắc ngươi địa ngục chi hỏa thôn phệ màu đỏ tươi hỏa nguyên tố pháp bóng. Thần sắc chấn kinh, liền xem như đã sở hữu thị huyết thuật gia trì tối cao đẳng cấp hỏa nguyên tố cũng vô pháp địch nổi. Thu hoạch được địa ngục lực lượng vu thuật, đánh lén cũng thất bại. Đường Ninh liệu đến kết quả, vừa rồi một kích kia chẳng qua là thử nhìn một chút. Làm hỏa nguyên tố bị thôn phệ biến mất, hắn ra hiệu bên cạnh thánh kỵ sĩ, tiểu nhị, chẳng mấy chốc sẽ cần ngươi động thủ. Ngươi đến nóng người, Cybertron vừa mới nhìn đến nơi này phát sinh hết thảy. Đương nhiên minh bạch Đường Ninh ý đồ, Tucker cùng Nasri vô luận phương nào thắng được cũng sẽ không đạt được trợ giúp. Vậy chỉ bất quá là nhượng song phương lẫn nhau tiêu hao mà thôi. Đi tới Tucker trước mặt, Cybertron rút ra thánh kiếm, hiện tại nên ta chung kết sinh mệnh của ngươi. Đường Ninh biết, một khi Cybertron bí mật bị kích hoạt, đến lúc đó hắn không có cơ hội cùng Tucker làm sao cùng tạm biệt. Cho nên hắn đến sớm mở miệng, Cybertron, chờ một chút, ta phải cùng hắn tâm sự. Ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Ngăn lại thánh kỵ sĩ, hắn mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn chăm chú lên khiếp sợ Tucker. Ngươi nhất định rất lợi hại, muốn biết ta vì cái gì nuốt lời. Vì có thể làm cho ngươi chết an tâm điểm, ta có thể vì ngươi để lộ bí mật. Tucker hoàn toàn chính xác rất muốn một cái thuyết pháp. Vì cái gì? Vì cái gì người trẻ tuổi không giữ lời hứa? Hắn từ tới bái kiến như thế hèn hạ ra hỏa, sao ma quỷ còn muốn làm cho người chán ghét, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, chờ đợi lấy đối phương cho ra một cái giải thích hợp lý. Tucker tiên sinh, ngài nhất định nghe nói Bua đúng không? Đồng dạng vĩ đại vu sư, thậm chí so ngài còn muốn thanh danh hiển hách. Đường Ninh nhấc lên khải sát tháp vĩ đại vu sư, Bua thúc thúc. Tucker đương nhiên biết Bua, không hiểu tuổi trẻ người vì sao phải nhấc lên đã biến mất thật lâu người. gia hộp kia đã bị nhốt vào chỗ nguyền rủa, vĩnh viễn không có khả năng trở lại thế tục bên trong, càng không khả năng tiếp xúc thế tục người, bao quát trước mặt người trẻ tuổi. Ta thụ bu ơ thúc thúc nhờ vả, nhường ra bán hắn người xuống địa ngục, mà ngươi thì là bán hắn kẻ cầm đầu. Đây là ta không hội trợ giúp ngươi nguyên nhân. Đường Ninh vì đối phương giải thích. Cứt chó, hắn bị nhốt ở chỗ nguyền rủa, ngươi không có khả năng cùng hắn có liên hệ. Đối với người tuổi trẻ thuyết pháp, Tucker tuyệt sẽ không tin tưởng. Đường Ninh lấy ra cái này bản vu thuật điển tịch vu điển. Bùa thúc thúc liên quan tới vu thuật tâm đắc, ta muốn quyển sách này ngươi nhất định nhận biết. Bùa thúc thúc nghiên cứu bản thảo, chữ viết của hắn ngươi cũng nhất định sẽ không lạ lẫm. Đem bản này cổ xưa thư tịch ném cho đối phương, Tucker từ dưới đất nhặt lên điển tịch. Những chữ viết kia đích thật là bùa nét chữ, thậm chí trong đó còn có một số chữ viết của chính mình. Bản này thí nghiệm tâm đắc là hắn cùng bùa hai người cộng đồng ghi lại. Coi như bùa chữ viết vô pháp phân biệt, nhưng bút tích của chính mình hắn sẽ không nhận lầm. Run rẩy hai tay đem quyển kia vu điển khép lại, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, bản này vu điển theo hắn một khối tiến nhập chỗ nguyền rùa. Làm sao lại tại trên tay ngươi? Nhìn ngươi nhận ra bút tích của chính mình, phi thường tốt. Đường Ninh đưa tay ra hiệu đối phương đem vu điển ném vào tới, vô luận ta như thế nào đạt được cái này bản điển tịch, ngươi đều có thể tin tưởng ta hoàn toàn chính xác cùng bùa thúc thúc có chút liên hệ. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì sao muốn đối ngươi như vậy. Bởi vì ngươi từng làm qua so hiện tại ta làm còn muốn hèn hạ sự tình. Ra bán đồng bạn của mình, thanh âm của hắn khẳng khái hữu lực. Tucker cúi đầu, không nói một lời. Khuôn mặt của nàng nhanh chóng biến già nua đứng lên, tự lẩm bẩm, ba người thật rời đi chỗ nguyền rủa, hắn trở về lấy mạng báo thù. Tay lo hiếu kỳ hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Ninh quay đầu, trước mặt Tucker tiên sinh cùng ta bua thúc thúc đã từng là hợp tác đồng bọn. Bọn họ tại vu thuật có tương đương chắc tuyệt tạo nghệ. Cộng đồng biên soạn bộ này vu điển, nhưng về sau vẻn vẹn ngấp né đồng bạn quyền lực trong tay. Vu sư hiệp hội thủ lĩnh chức vụ, hắn ra bán đồng bạn của mình, đem đồng bạn đưa vào một chỗ so địa ngục địa phương càng đáng sợ. Dạng này người hoàn toàn chính, xác hẳn là nhận trừng phạt, thực sự bỉ ổi, tay lo vì Tucker đã từng hành vi làm ra phán định, dạng này người dùng dạng gì? Thủ đoạn đối phó đều không đủ. Nằm dưới đất Nasri cuồng tiếu, Tucker, ngươi nhất định nghĩ không ra, có người đại biểu ngươi đã từng đồng bọn đến đây báo thù. Xem ra người thắng lợi là ai cũng không có kết luận. Tucker một chân giẫm ở hắn nằm dưới đất Nasri, đầu, phẫn giận dữ nói, im miệng, hắn hai mắt chăm chú nhìn người trẻ tuổi, muốn vì Buer báo thù. Như vậy thì muốn nhìn ngươi có phải hay không giống Buer một dạng ưu tú. Hiện tại coi như là chân chính Buer đứng tại trước mặt của ta cũng sẽ không là đối thủ của ta. Đường Ninh lui về sau một bước, Cybertron, làm nóng người kết thúc, đến lượt ngươi động thủ. Cybertron đi tới Tucker trước mặt, thánh quang tràn ngập, nguyên bản tràn đầy giết hại không khí trở nên ôn hòa. Hào quang màu vàng óng bao phủ tại vu sư trên thân. Vu sư bên ngoài thân u lục sắc quang mang dần dần bị áp chế. Thánh quang áp chế vu thuật. Tucker cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình. Thô ráp da thịt dần dần trở nên thuận theo. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến cục diện. Thánh quang tại tịnh hòa hắn vu thuật. Đáng thương thánh kỵ sĩ. Muốn đối phó ta. Thực lực của ngươi còn kém xa lắm, liền xem như giáo hoàng An Thụy Đạt cũng không có tư cách trừng phạt ta. Trong miệng tự lẩm bẩm, vu thuật chú ngữ nhượng hắn bên ngoài thân ngươi thánh quang dần dần lui tán. U hào quang màu xanh lục một lần nữa chiếm cứ dòng chính. khắp nơi cũng hiện đầy hào quang màu xanh lục, đem thánh quang hoàn toàn áp chế. Đạt tới Cybertron dưới chân, Taylor thần sắc lo lắng, chúng ta đến giúp hắn. Đừng có gấp, Đường Ninh ngăn cản Taylor, thánh, kỵ sĩ cũng không giống như ngươi thấy như thế yếu đuối. Hắn ủng có chúng ta đều không thể địch nổi lực lượng. Cybertron đem thánh kiếm cắm vào mặt đất, màu vàng ống thánh quang từ trên thánh kiếm chóc ra, muốn ngăn cản những cái kia u hào quang màu xanh lục. Nhưng u hào quang màu xanh lục rõ ràng muốn so thánh kiếm phát ra thánh quang càng cường đại. Ban đầu vốn đã từ trên thánh kiếm chóc ra, xuống đất thánh quang một lần nữa hội tụ đến trên thánh kiếm. U lục sắc địa ngục ánh sáng đã bắt đầu leo lên tại thánh kiếm trên kiếm phong. Sáng ngời thánh kiếm biến pha tạp đứng lên, hiện đầy lục sắc vết dỉ. Thánh quang dần dần dập tắt. Cybertron dùng bàn tay cầm thật chặt thánh kiếm chuôi kiếm, ở ngực huy chương thánh quang toàn bộ rót vào thánh kiếm bên trong. Nhưng y nguyên vô pháp chống cự địa ngục ánh sáng, u hào quang màu xanh lục nhanh chóng thôn phệ chuôi kiếm. Theo chuôi kiếm truyền tới bàn tay của hắn, sau đó từ thủ trưởng truyền tới cánh tay, lại từ cánh tay truyền tới thân thể. Thẳng đến thân thể của hắn mặt ngoài da thịt bắt đầu hủ hóa, tựa như là chôn dưới đất đã lâu thi thể một dạng. Ở ngực huy chương cũng bày ra một tầng vết dỉ. Thẳng đến thánh quang hoàn toàn biến mất, Cybertron hai gò má huyết nhục cũng bắt đầu chóc ra, chỉ để lại bạch cốt. Hai đầu gối dần dần uốn lượn, phảng phất muốn thần phục tại địa ngục ánh sáng trước mặt. Cybertron phải chết, chúng ta nhất định phải giúp hắn. Linda nhìn không được, vội vàng thúc giục Taylor. Taylor cũng cho rằng như vậy, tuy nhiên thánh kỵ sĩ đã từng cùng ngươi có chút khúc mắc. Nhưng chúng ta không nên nhìn lấy hắn chết mà thở ơ, nếu như thánh kỵ sĩ sẽ chết. Như vậy chúng ta nơi này không có người hội là đối thủ của đối phương. Bình tĩnh một chút, xem kịch vui là được. Đường Ninh tiếp tục ngăn lại hai nữ hài. Hắn không thể để cho hai nữ hài nhúng tay. Tucker tiếng cười âm u, hiện ở chung quanh mặt đất tựa như là địa ngục một dạng. Mà vu sư là địa ngục chi phối. Những người khác là địa ngục tù đồ hoặc là tù binh. Xuống địa ngục đi. Thánh kỵ sĩ, ma quỷ hội hào hào chiêu đãi ngươi. Cybertron thân thể hoàn toàn biến thành một bộ bạch cốt. Quỳ trên mặt đất, u lục sắc địa ngục ánh sáng hình thành một đôi bàn tay khổng lồ. Xé rách lấy thánh kỵ sĩ bạch cốt thân thể, bắt đầu chậm rãi xuống đất trở xuống. Cho dù chết chúng ta cũng không nên thờ ơ, tay lo đẩy ra Đường Ninh. Muốn nhúng tay, lúc này làm cho tất cả mọi người giật mình, kỳ tích phát sinh. Bạch cốt thân thể xuống đất một nửa thời gian, đột nhiên ngẩng đầu. Thâm thúy hai mắt nhìn qua sử dụng địa ngục ánh sáng lão vô sư. Thân thể chậm rãi từ trong đất bùn rút ra, thẳng đến hoàn toàn hiển hiện trên mặt đất, quỳ xuống hai đầu gối bắt đầu duỗi thẳng, chậm rãi đứng lên, bên ngoài thân những cái kia địa ngục ánh sáng bắt đầu điên cuồng từ bạch cốt trên người thoát đi. Tucker không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tiếp tục ngâm sướng vu thuật chú ngữ. U lục sắc địa ngục ánh sáng biến cường thịnh hơn, chung quanh thực vật từ lục sắc biến thành hoàng sắc, tựa như là mùa đông khô cạn một dạng, bốn phía nơi xa là chói mắt đám cháy, vô số thi thể hướng phía mọi người tụ tập địa phương chạy tới, tựa như là thủy triều một dạng, đây mới thực sự là luyện ngục, địa ngục ánh sáng, nhượng xem nhẹ ngươi người trả giá đắt. Thánh quang tại tinh hồng nữ vương trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tucker giống to, giống như thủy triều thi thể gia tốc tuôn đi qua, mới chịu đứng lên. Cybertron hài cốt một lần nữa cúi đầu. Dưới chân địa mặt duỗi ra vô số bạch cốt thủ trưởng. Kéo lấy thánh kỵ sĩ hai chân, muốn đem hắn kéo nhập địa ngục. U lục sắc địa ngục ánh sáng hiện tại hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Tucker khuôn mặt một lần nữa hiển hiện nụ cười âm lãnh, vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn, không cải biến được kết cục. Song khi thoại âm rơi xuống, thánh kỵ sĩ trên đám xương trắng hiện ra càng ánh sáng chói mắt, giống như là một vành mặt trời một dạng, chướng mắt hào quang nhượng những cái kia từ dưới đất duỗi xuất thủ trưởng biến thành bột mịn. Tùy phong phiêu tán, chung quanh hướng thủy triều một dạng xông tới thi thể phát ra tiếng kêu thảm. Ôm đầu, thất kinh, một lần nữa chui vào mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.